Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 187. Chương 187 loạn nhập mạt thế, từ người máy dẫn đường đi vào khoai tây đại nhân nơi phòng thí nghiệm. Nhìn bị pha lê phòng quan trụ mấy cái nam nữ lão ấu tang thi, cùng với phòng thí nghiệm các loại chai lọ vại bình. Còn có vật chứa nội rõ ràng bị giải phẫu ngâm tang thi thể. Cùng với đại tràng giống nhau đồ vật, Minh Ca trong lòng chấn động, trên mặt lại không hiện, chỉ ý vị thâm trường ngó mắt Đoan Mộc Tử Kính. Xem ra nàng vừa mới kia thuận miệng vừa nói có khả năng trở thành sự thật a. Đoan Mộc Tử Kính tử. Nhìn đến những cái đó bị giải phẫu tang thi, cùng với ngâm cùng loại với đại não ruột linh tinh. Khớp hàm liền vẫn luôn cắn chặt nàng, đáy mắt sợ hãi giấu cũng giấu không được, chờ thấy được chân chính khoai tây đại nhân. Minh Ca mặt cũng banh không được, nàng trong tưởng tượng khoai tây đại nhân. Liền tính không phải cái đại soái ca, như thế nào cũng nên là cái lịch sự văn nhã lão nhân nha, liền tính không phải cái lão nhân. Là cái đầy mặt dâu trung niên đại thúc nàng cũng không ngại, nhưng trước mắt cái này. Ngồi ở người máy đôi tay thượng mới có thể với tới phòng thí nghiệm mặt bàn cũng liền 2-3 tuổi. Tiểu Nam Hài, hắn tôn chính là cao gầy cái trong miệng lão đại, người máy trong miệng khoai tây đại nhân. Vì cái gì cảm thấy cái này hình ảnh như vậy thương đôi mắt? Minh Ca cảm thấy hai mắt của mình đau, đau tưởng rơi lệ, đãi khoai tây quay đầu. Nhìn đến khoai tây trên mũi kia phó đại đại cơ hồ che hắn nửa bên mặt hình tròn mắt kính. Minh Ca vô cùng khẳng định cùng với xác định, vị này vừa thấy chính là cái học thuật cuồng A. Như vậy tiểu liền mang lớn như vậy một bộ mắt kính. Hẳn là chính là cao gầy cái trong miệng cái kia, đây đều là chúng ta lão đại nghiên cứu ra tới. Khoai tây lão đại không thể nghi ngờ. Bất quá nàng suy đoán có thất tiêu chuẩn, khoai tây cùng tây là hai nhân vật, cũng may mắn khoai tây không phải tây, nói cách khác, khó bảo toàn lần này cũng sẽ bị Đoan Mộc Tử Kính cấp mê hoặc, nhưng vạn nhất tây là cái chu nọa đâu, trước mắt cái này khoai tây, có thoạt nhìn là tiểu hài tử, nhưng cũng có khả năng là cái chu nho a. Khoai tây đem trên tay cặp kia tiểu xảo bản bao tay trắng cởi. Phía sau người máy đại khái là được mệnh lệnh, đem hắn phóng tới một bên cao ghế nhỏ ghế dựa thượng, hắn nâng nâng mắt kính. Ánh mắt ở Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính hai người trên người di tới rời đi. Cuối cùng tỏa định Minh Ca, Đoan Mộc Minh Ca, một bên Đoan Mộc Tử Kính căng thẳng thân thể rõ ràng nới lỏng. Đại khái là may mắn nàng chính mình không bị điểm danh đi, Minh Ca. Minh Ca sửa đúng, chân chính nói đến Đoan Mộc Tử Kính mới là Đoan Mộc Minh Ca. Hai người linh hồn trao đổi, cố tình nàng không biết như thế nào thay thế Đoan Mộc Tử Kính tiến vào Đoan Mộc Minh Ca thân. Thề, lại đây, khoai tây chiều Minh Ca vẫy tay, banh mặt hắn mặt vô biểu tình. Minh Ca may mắn gặp qua như vậy mấy cái chu nọa. Chu nọa tuy rằng dáng người ngắn nhỏ, nhưng giống nhau ở trên mặt đều có thể nhìn ra năm tháng dấu vết. Thả nàng cảm thấy, chu nọa thoạt nhìn muốn so bạn cùng lứa tuổi lão thành. Trước mắt khoai tây, hắn mặt nộn nộn, môi hồng răng trắng, mắt kính hạ hai mắt thanh triệt thả đen bóng, đại đại tròn vo đôi mắt. Tựa như trên mặt hai khối hắc đá quý làm người vô pháp bỏ qua, hơn nữa hắn thanh âm non nớt. Rõ ràng là tiểu hài tử thanh âm, khoai tây, hẳn là không phải chu nho, hắn khuôn mặt nhỏ manh manh. Cố tình hắn làm ra một bộ tiền bối cấp cao lãnh biểu tình, xem sao xem. Đều có loại muốn cười chàng hỉ cảm, Minh Ca theo lời đi qua đi. Tuy rằng khoai tây thanh âm liền cùng chân dài người máy giống nhau nghe không ra hỉ nộ. Minh Ca lại có loại cảm giác, khoai tây đối nàng cũng không có ác ý, khoai tây đánh giá Minh Ca. Tiểu mày hơi hơi nhăn lại dò hỏi, ngươi là cái gì dị năng? ta còn không có thức tỉnh dị năng. Ở đội trưởng trước mặt vẫn luôn cự tuyệt trả lời vấn đề. Ở khoai tây trước mặt thế nhưng vô cùng trôi chảy nói ra. Dứt lời, liền Minh Ca chính mình đều có chút kinh ngạc, nghe xong lời này. Khoai tây mày tùng triển khai, hắn trong mắt tựa hồ hơi có chút vui mừng. Ngươi ánh mắt khá tốt, nam nhân kia không tồi. Cái nào nam nhân? Đề tài này nhảy lên tính quá nhanh, bất quá đãi khoai tây nâng lên tay. Minh Ca nhìn đến trên cổ tay hắn cột lấy thu nhỏ lại bản màn hình đội trường. Hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, đứa nhỏ này ở biến tướng đương hồng nương, không phải nói giống nhau ở mỗi một cái lĩnh vực thuộc về thiên tài cấp nhân vật, đều sẽ là chút không thực pháo hoa tiên tử sao? Thông tục điểm chính là sinh hoạt thượng chất thải công nghiệp. Trước mắt cái này tiểu thí hài không chỉ có không phải cái sinh hoạt chất thải công nghiệp, còn có thể đủ nhiều chuyện quan tâm các đại nhân nhân duyên. Minh Ca đầy đầu hắc tuyến giải thích, hắn là ta bằng hữu. Khoai tây đánh gãy Minh Ca giải thích, vẻ mặt giải thích chính là che giấu. Ngươi đừng lãng phí nước miếng, ta cái gì đều hiểu lý giải biểu tình. Ta biết, nam nữ chi gian trước từ bằng hữu làm lên, tuần tự tiệm tiến, cuối cùng mới có thể ngươi tình ta nguyện theo như nhu cầu giai đại vui mừng. Minh Ca, cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử thảo luận loại này nam nữ đại sự, có phải hay không ở kéo thấp chính mình chỉ số thông minh? Ngươi về sau có chuyện gì tới nơi này tìm ta liền thành. Còn có nữ nhân kia, ngươi tốt nhất chú ý điểm, nàng cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Khoai tây tiếp tục lão thành khắp nơi chỉ điểm Minh Ca. Minh Ca, nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị cái tiểu thí hài xem thường chỉ số thông minh? Nàng quay đầu nhìn bị khoai tây lời bình đoan mộc tử kính, tựa hồ có vô hình pha lê đem hai đoan cách khai, đoan mộc tử kính nhìn hai người bọn họ vẻ mặt tò mò. Rõ ràng nghe không được Minh Ca cùng khoai tây đối thoại, ta biết a. Nữ nhân này không phải người, cũng không phải tang thi, tinh thần lực rất cường đại, móng tay rất dài thực sắc bén, trong miệng còn có 2 viên răng nanh. Ở khoai tây kia vẻ mặt ngươi quả nhiên thực ngu xuẩn biểu tình hả? Minh Ca nói không được nữa, nàng trừng mắt khoai tây, dứt khoát lấy lui làm tiến, nếu không ngươi nói một chút, nàng như thế nào cái không bình thường pháp, tiểu dạng. Có bản lĩnh ngươi nói ra cái cùng lão nương không giống nhau đáp án tới. Nàng thích cùng nam nhân ở bên nhau, đặc biệt là tinh thần lực cường đại, khí chàng cường đại nam nhân. Khoai tây dơ dơ lên cằm, hơn nữa vẫn là càng nhiều càng tốt. Kia mắt lé ngó Minh Ca ngạo kiều bộ dáng nhi rõ ràng là đang nói. Người này ấy ngu xuẩn thiếu nữ, đơn giản như vậy sự ngươi cũng chưa nhìn ra tới. Ở Minh Ca còn không có hoàn hồn công phu hắn lại bổ sung. Ngươi nhìn chúng nam nhân, cũng là nàng mục tiêu. Thiếu nữ phấn đấu đi, chạy nhanh nỗ lực bảo hộ hảo ngươi nam nhân mỹ. Minh Ca trừng mắt khoai tây, não động mở rộng ra. Ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi cùng nàng ở bên nhau quá, cũng bị nàng hố quá? Lời nói vừa ra, tầm mắt ở khoai tây này tay ngắn chân ngắn tiểu thân thể thượng quét quét. Ánh mắt nhanh chóng chiều khoai tây đại nhân 2 chân trung ương đảo qua. Cái này khả năng tính tựa hồ cũng không cao a. Khoai tây giơ tay tháo xuống mắt kính. Hắc diệu thạch trong mắt trừng mắt Minh Ca. Quay hàm tức giận cổ thành một đoàn. Minh Ca lời này xem ra là đem hắn chọc giận. Như vậy ghê tởm một nữ nhân. Ngươi cảm thấy ta có thể xem trọng, vẻ mặt ngươi vũ nhục ta, ngươi thương tổn ta, nga nga, ta nói sai rồi, ngươi đừng để ý. Minh Ca vội nói sang chuyện khác, bất quá ngươi là làm sao mà biết được, thế giới này còn không có ta không biết sự tình. Mỗ chỉ tiểu khoai tây cầm dương lên, vẻ mặt ta chính là như vậy cái nghiêu bức hống hống nhân vật, còn không mau tới quỳ liếm ta. Hết chương.